có lẽ bọn họ sẽ mạnh mẽ mang Lục Vô Song đi. Mà Lục Vô Song đi đến Bắc Cung gia tộc một chuyến cũng đã chuyện có lợi mà không có hại. Bằng vào thực lực của gia tộc thần bí này mà nói thì sợ rằng chỗ tốt sau này đối với Lục Vô Song vô cùng lớn. Thiếp hiểu, chàng cũng phải cẩn thận. Lục Vô Song nói xong, nhào vào trong lòng nam tử trước mặt. Lục Thiếu Dụ ôm nữ tử trong lòng, chỉ trong chốc lát Lục Vô Song mạnh mẽ dậy khỏi lòng Lục Thiếu Dụ rồi xoay người, ngón chân điểm nhẹ hư không, thân thể bắn lên không trung rồi đi đến trước mặt đám người Bắc Cung gia tộc. Tiểu thư, mời. Bắc Cung Dứt mời Lục Vô Song nhảy lên lưng Thiên Mộc Độc Long. Đầu ngón chân của Lục Vô Song điểm nhẹ một cái, thân thể trong nháy mắt đáp xuống lưng đầu Thiên Mộc Độc Long thất dài. Tất cả người của Bắc Cung gia tộc lần nữa nhảy lên lưng Thiên Độc Mộc Long. Một tiếng thú minh vang vọng trong không trung, chúng thú xoay người bay vút về phía chân trời, để lại hình ảnh Lục Vô Song vẫy tay cáo biệt mọi người. Đám Thiên Độc Mộc Long nhanh chóng hóa thành một đám điểm đen rồi biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử Vân Dương Tông vẫn luôn vô cùng kinh hãi, xen lẫn sự kinh ngạc mãi chưa tiêu tán. Từng tiếng hít sâu vang lên. Đám người Bắc Cung gia tộc trời đi khiến cho áp lực trên người mọi người mới biến mất. Các đệ tử tản đi, không có việc gì nữa rồi. Thanh âm Vân Khiếu Thiên quanh quẩn trong không trung, sắc mặt hắn lúc này có chút ngưng trọng, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Hóa ra là gia tộc phía sau lưng Vô Song tỷ là khổng lồ như vậy, quả thực vô cùng kinh khủng. Những người này vừa rồi vô cùng mạnh mẽ à, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vô Song sư tỷ vừa rồi cũng rất mạnh à. Mọi người tản đi, cũng không có ít tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước mãi không quay đầu lại. Lục Vô Song lần này trở về Bắc Cung gia không biết bao giờ mới có thể trở về. Có thể lại mất một đoạn thời gian dài không gặp mặt được nàng. Thế nhưng cũng có lẽ khi đến Bắc Cung gia tộc một chuyến, đối với Lục Vô Song mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt vô cùng lớn. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải chuẩn bị đi đến thành Ma Vân ở Đông Hải. Lão đại, Vô Song tỷ đi rồi, không biết bao giờ tỷ ấy mới có thể trở lại. Tiểu Long có chút không nỡ, ánh mắt nhìn về phía trước. Yên tâm đi, nhất định nhanh thôi, Vô Song tỷ của đệ sẽ trở lại. Lục Thiếu Du thầm nói. Trên đỉnh núi Lục Gia đặt chân, La Lăng Thị sau khi biết được tin Lục Vô Song trời đi thì vô cùng vui vẻ. Bởi vì Lục Vô Song rốt cuộc cũng tìm được phụ mẫu thân sinh của mình, đồng thời cũng lo lắng không gớt. Rốt cuộc dưới sự bảo đảm của Lục Thiếu Du, La Lăng Thị mới yên lòng trở lại. Thiếu Du, lần này phát tài rồi. Lúc này tiếng kinh ngạc của Lục Trung vang lên khiến cho Lục Thiếu Du nhìn lại. Lục Trung hiện tại đang dùng tâm thần xem xét những trữ vật mà Bắc Cung Nhất vừa mới giao cho hắn kỳ trước. Thiếu Du, con mau nhìn xem, lần này phát tài rồi. Lục Trung tức thì ném những trữ vật cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiếp nhận trữ vật. Bên trên những trữ vật này không có bất kỳ một ấn ký nào, ai cũng có thể mở được. Sau khi đem tâm thần trót vào, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày lại. Chiếc những trữ vật này vô cùng bất phàm, sợ rằng không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện chế được. Không gian bên trong cực lớn, so với những trữ vật bình thường lớn hơn gấp 10 lần. Mà đồ vật bên trong cũng vô cùng phong phú. Bên trong những trữ vật này có không ít ngọc tinh tạp, kim tệ, có trên 400 kim ức. Mà còn có không ít vũ kỹ tinh cấp trên vạn bộ, vũ kỹ linh kỹ hoàng cấp trên nghìn bộ, vũ kỹ huyền cấp sơ dài và cao dài có đến 10 bộ. Về phần đan dược, cũng có một đống lớn, đan dược lục phẩm có hơn nghìn khỏa, đan dược thất phẩm có trên 100 khỏa. Mặt khác, thứ khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoại ý muốn, đó là bên trong tổng cộng có 3 kiện linh khí hoàng cấp, 2 kiện hồn khí hoàng cấp, 2 kiện vũ linh khí huyền cấp, một kiện hồn khí huyền cấp, một kiện vũ linh khí địa cấp, một kiện hồn khí địa cấp. Tổng hợp lại tất cả mọi thứ, cũng có 10 kiện linh khí, thu hoạch bên trong những trữ vật tuyệt đối khổng lồ. Nếu như chỉ những trữ vật này mà Lục Thiếu Du nhận được khi trước thu được bảo tàng huyền thiên bí cảnh mà nói, Lục Thiếu Du chỉ sợ sẽ phải khiếp sợ mà nhảy dựng lên. Có lẽ, sau khi chiếm được bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh khiến cho tâm thần Lục Thiếu Du cao hơn, trong lòng hiện tại bình tĩnh không ít, thế nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Những trữ vật như vậy, cho dù là tam tôn tứ môn, nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng, các thế lực khác tuyệt đối sẽ luyến tiếc khi xuất ra. Coi như là thế lực nhất lưu hợp lại, trong cổ vực cũng không xuất ra được. Ra tay bất phàm à? Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán. Bắc Cung gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ lại xuất ra những thứ này. 10 kiện linh khí

khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du móc ra Tuyết Pháp Linh Dịch. Từ trên bình linh dịch, từ trên bình ngọc này, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được một cổ năng lượng cuồng bạo từ trong bình khuếch tán ra. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập khiến cho trái tim Lục Thiếu Du không ngừng nhảy lên. Linh hồn trong đầu cũng giống như bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển. Không hổ là Tuyết Pháp Linh Dịch, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lập tức mở nắp bình, cổ năng lượng kinh người bạo phát. Cảm nhận năng lượng trong Tuyết Pháp Linh Dịch, Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán một phen. Thảo nào Vân Khiếu Thiên lại bảo hắn đừng dùng một lần, cổ năng lượng này quả thực vô cùng mạnh mẽ, không giống bình thường. Ồ, Lục Thiếu Du đột nhiên có chút kinh ngạc, khí tức của Tuyết Pháp Linh Dịch này dường như cực kỳ tương tự với cổ khí tức trong tiên cảnh, dường như cùng nguồn gốc vậy. Trước tiên ăn vào 1/3 vậy. Lục Thiếu Du nguy hoặc một chút, rồi lập tức ăn vào 1/3 Tuyết Pháp Linh Dịch. Hiện tại trên phương diện linh giả, hắn đã là linh vương nhất trọng trung kỳ. 1/3 Tuyết Linh Dịch không biết mạnh hay yếu. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du vẫn quyết định ăn vào 1/3. Nhìn Tuyết Pháp Linh Dịch trong bình ngọc trắng xóa giống như tuyết, Lục Thiếu Du không chút do dự trích ra 1/3 rồi lập tức nuốt vào. 1/3 số Tuyết Pháp Linh Dịch tiến vào trong bụng, lập tức hóa thành một cổ năng lượng giống như thủy triều cùng với cảm giác lạnh lẽo. Cổ năng lượng này hung hăng khuếch tán trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như là giả thú vậy. Thế nhưng điều kỳ quái chính là những nơi năng lượng đi qua thân thể Lục Thiếu Du giống như bị đóng băng, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khiến cho ngay cả linh hồn lực Lục Thiếu Du cũng run rẩy. Năng lượng quỷ dị này thật là mạnh mẽ. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Du cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Năng lượng kinh khủng do Tuyết Pháp Linh Dịch biến thành lập tức chạy ào ào vào trong đầu Lục Thiếu Du, khiến cho đầu của hắn đau đớn. Hồn anh được linh lực bao phủ lúc này cũng xoay tròn. Năng lượng do Tuyết Pháp Linh Dịch biến thành chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. So với năng lượng trong thiên địa, linh dịch biến thành khi trước còn kinh khủng hơn nhiều. Cổ năng lượng này trực tiếp chạy ào ào vào trong đầu của Lục Thiếu Du, giống như vô số dã thú không ngừng đấu đá lung tung. Cổ uy thế kinh khủng này khiến cho từng trận đau đớn kéo dài. Loại đau đớn này, Đại Hùng Anh và Kim Đao màu vàng cũng không thể giúp được Lục Thiêu Du. Luyện hóa, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết, nhanh chóng chống lại cổ năng lượng khổng lồ trong đầu. Linh lực bằng bạc trong đầu Lục Thiêu Du trực tiếp thủ hộ chung quanh Hùng Anh, bắt đầu vận dụng âm dương linh phù quyết, nhanh chóng luyện hóa cổ năng lượng kinh khủng này. Chỉ một lát sau, Lục Thiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện, quanh người được một vòng quang tráo vô hình bao phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa của năng lượng cuồng bạo do Tuyết Pháp Linh Dịch biến thành, khí tức trên người đang chậm rãi tăng trưởng. Trên Vân Dương Tông, trong một đình viện nọ, Vân Khiếu Thiên đi qua đi lại, miệng than thở không ngừng. Tông chủ, người làm sao vậy? Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Tiểu tử Lục Thiếu Du kia đã đi ra chưa? Vân Khiếu Thiên rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt đại hộ pháp rồi hỏi. Còn chưa ra. 3 ngày trước tiểu tử kia tiến vào tiên cảnh, cho đến hiện tại vẫn chưa đi ra. Đại hộ pháp nói, tiểu tử này chính là một tên lưu manh thuần tí. Chỉ cần là nơi nó đến, nó sẽ giống như một thổ phỉ không ngừng vơ quét chung quanh. Nó đi sớm một ngày ta cũng yên tâm sớm một ngày. Vân Khiếu Thiên cảm thán nói, tông chủ, Lục Thiếu Du này quả thực là đủ độc. Tuyết Pháp Linh Dịch vốn lưu cho thái thượng trưởng lão dùng, còn có 2 bộ vũ khí địa cấp sơ dài. Tiểu tử này quả thực coi Vân Dương Tâm giống như là nơi cung cấp vũ khí hay sao? Đại hộ pháp cảm thán nói, tiểu hỗn đản này chỉ biết chiếm tiện nghi mà thôi. Vốn ta còn muốn đợi nó vào Vân Hồng Lăng thành hôn, sẽ cấp cho Vân Hồng Lăng 1 phần đồ cưới. Thế nhưng hiện tại tiểu tử này làm như vậy, 1 bình rượu ta cũng không cấp cho nó. Vân Khiếu Thiên nói, nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi lớn tới như vậy. Tông chủ, Lục Thiếu Du thừa nhận bản thân đang nắm giữ Vô Tự Thiên Thư, lẽ nào chúng ta? Đại hộ pháp nói, Vô Tự Thiên Thư nằm trong người của nó so với nằm trên người của người khác còn tốt hơn nhiều. Có lẽ muốn nó lấy ra Vô Tự Thiên Thư là chuyện không có khả năng. Phi Linh Môn hiện tại cũng không giống như kỳ trước. Tiểu tử này có lẽ ít nhiều cũng biết tác dụng của Vô Tự Thiên Thư. Đương nhiên nó sẽ không giao ra, trừ phi là Vân Dương Tâm thực sự đoạn tình với nó. Thế nhưng tới bước đó ta cũng không muốn, Vân Hồng Lăng cũng không muốn. Coi như là nghĩ cũng không được nghĩ. Hiện tại quan hệ của Lục Thiếu Du và Cảnh Văn không cạn. Tuy rằng ta biết Độc Cô Gia sẽ không cảm thấy hứng thú với Phi Linh Môn, cũng không giúp Phi Linh Môn, thậm chí là bởi vì Cảnh Văn sẽ bảo trì khoảng cách với Phi Linh Môn, thậm chí là cố ý làm khó tiểu tử kìa. Đồng thời Độc Cô Gia cũng đang tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư, Lục gia lại có hứa hẹn với Bắc Cung gia tộc, Vân Dương Tông sẽ phải bận tâm đến chuyện này. Huống chi còn có Linh Thiên Bồn và cố thực lực ẩn giấu của Phi Linh Bồn. Cho nên hiện tại chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh, nhìn tình huống để quyết định mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Thời gian lần nữa trôi qua. Trong tiên cảnh, năng lượng tuyết phách linh dịch bị luyện hóa. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được lực tiến bộ của bản thân mình. Trong không gian đầu, năng lượng do tuyết linh phách linh dịch biến thành khiến cho hồn anh nhận được không ít chỗ tốt. Đồng thời chỗ tốt lớn nhất cũng bị kim đao màu vàng trực tiếp hấp thụ. Chỉ còn có một chút năng lượng còn lại tạm bổ hồn anh của Lục Thiếu Du. Hồn anh dưới cổ năng lượng này tạm bổ liên tục xoay tròn. Toàn thân Lục Thiếu Du lúc này có một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Lục Thiếu Du thậm chí còn có cảm giác được vô cùng rõ ràng. Linh hồn lực của bản thân đang không ngừng tăng cường. Lúc này số năng lượng do tuyết phát linh dịch biến thành trải qua luyện hóa ngày càng ít. Khí thế cuồng bạo kia cũng sớm trở thành tĩnh lặng. Trong lúc bất trì bất giác cũng không biết đã trải qua bao lâu. Thế nhưng có lẽ cũng là một đoạn thời gian không nhỏ. Khí tức trên người Lục Thiếu Du bắt đầu kéo lên. Quang tráo quanh người càng lúc càng trở nên chói mắt. Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được không gian trong đầu càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng no đủ. Dưới loại trạng thái này, một canh giờ sau, trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một tiếng trầm muộn. Tiếng trầm muộn vang lên, đồng thời một cổ năng lượng áp xúc khế tán trên tiểu hùng anh, khí tức bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt đạt đến linh vương nhị trọng, toàn bộ thông đạo trung chảy. Mà lúc này quanh người Lục Thiếu Du không ngừng có linh lực bị tiết ra từ trong lỗ chân long trước cơ thể tuôn ra, giống như là một cơn họng thủy. Sau đó linh lực hóa thành một vòng xoáy trước người, giống như là một cơn lốc đen, đem đám xương trắng quanh thông đạo hút vào. Trong đám xương trắng trong thông đạo có một cổ lực lượng đối với linh hồn lực có chỗ tốt không nhỏ, cực kỳ giống như năng lượng trong tuyết phách linh dịch. Cổ khí tức vô hình này bị cổ áp lực trong vòng xoáy thôn vệ vào trong người Lục Thiếu Du. Cổ khí tức này cực kỳ giống như tuyết phách linh dịch, giống như tới cùng một chỗ, đối với linh hồn có không ít tác dụng. Cổ khí tức quỷ dị kia bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể, khiến cho đám xương trắng bên ngoài rung động. Cả đám xương trắng bắt đầu từ bốn phương tám hướng kéo đến, giống như bị dẫn dắt. Cổ khí tức này ban đầu rất yếu, thế nhưng phải trải qua sự hội tụ không ngừng, cuối cùng hóa thành một cổ năng lượng bằng bạc quay xung quanh người Lục Thiếu Du, sau đó bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể. Cổ năng lượng này nhập thể khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác cổ khí tức trong thiên cảnh này quả nhiên giống như tuyết phách linh dịch, cho dù không phải thì tuyệt đối cũng có quan hệ. Lúc này Lục Thiếu Du thậm chí còn khẳng định cổ khí tức này tuyệt đối có liên quan đến tuyết phách linh dịch. Lục Thiếu Du suy đoán không sai, cổ năng lượng bằng bạc trong thiên cảnh này sở dĩ có tác dụng với linh hồn lực chính là bởi vì liên quan đến bảo vật trong tuyết phách linh dịch, mà 100 năm mới có một bệnh tuyết phách linh dịch đậm đặc như vậy, không ngờ lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Cổ năng lượng bằng bạc này hội tụ tới sau đó ào ào tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Cổ năng lượng này trải qua hội tụ không ngừng đã trở nên vô cùng đáng sợ, so với 1/3 năng lượng trong tuyết phách linh dịch còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, cổ năng lượng bằng bạc này không trải qua vòng xoáy bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du đã được trang giũa một lần, khiến cho cổ năng lượng này so với năng lượng trong tuyết phát linh dịch còn tinh thuần hơn nhiều. Âm dương linh vũ quyết chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đem nó chuyển hóa thành linh lực tinh thuần nhất. Quả thực, đối với linh hồn có chỗ tốt vô cùng lớn. Ta đang chờ hiện tượng như vậy đây. Lục Thiếu Du mừng như điên. Hắn đến tiên cảnh này cũng chính là bởi vì muốn một lúc đột phá, dùng âm dương linh vũ quyết thôn vệ năng lượng bạc bạc trong tiên cảnh để đột phá lần hai. Chuyện này mấy năm trước hắn cũng đã thử qua một lần. Mà tất cả chuyện này đều nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Du, vì vậy đối với hiện tượng này Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không dẫn dắt được đám năng lượng này tới thì mới thực sự khiến Lục Thiếu Du cảm thấy bất ngờ. Thôn vệ. Trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng. Lúc này làm sao hắn có thể buông tha cơ hội như vậy. Lục Thiếu Du lập tức tham lam hấp thu cổ năng lượng bạc bạc chung quanh. Cổ năng lượng này so với tuyết linh dịch mà hắn luyện hóa giống nhau như đúc. Trong thông đạo, quanh thân Lục Thiếu Du lúc này tràn ngập xương trắng bao phủ. Trong đám xương trắng có ngàn vạn khí tức hoặc năng lượng bạc bạc không ngừng rót vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Trong toàn bộ thông đạo, dưới sự hội tụ của năng lượng bạc bạc, cả không gian cũng phải rung chảy. Ngay khi Lục Thiếu Du chìm đắm trong việc thôn vệ,